Toàn thân Trác Mộc Cường ba run lên bần bật, rốt cuộc mày có nhân tính không hả? Cô ấy là em gái mày, em gái ruột của mày đấy. Đường Thỏ khinh bỉ trả đáp, nhân tính? Hừ, ngươi làm gì có tư cách bàn luận vấn đề này với ta? Ta hiểu rõ cái gì là nhân tính thực sự hơn ngươi nhiều lắm. Có điều, nói đi thì cũng nói lại, ai bảo với ngươi, nó chính là em gái ruột của ta chứ? Là vì thông tin trên chứng minh thư và hộ khẩu hả? Xem ra, cần phải để các ngươi làm quen lại với nhau một chút rồi. Mẫn Mẫn đột nhiên vùng vẫy dữ dội, rít giọng hét lên, không. Đường Thỏ không để ý đến cô, cười cười nói, nào, để ta giới thiệu lại, vị này là cô Bách Awa Phơ Xo đến từ Nhật Bản, lý tưởng của cô ấy chính là trở thành gây sơ đắt nhất nước Nhật. Mẫn Mẫn gào khóc thảm thiết, không, anh đã hứa với tôi sẽ không nói ra rồi, anh đã hứa với tôi rồi. Hai hàng nước mắt cô tuôn như suối. Đường Thỏ nhìn sang phía Mẫn Mẫn nói, ủa, ta có hứa sao? Thật xin lỗi, ta quên mất rồi. Sau đó, y lại cao giọng nói với mọi người, kỹ thuật diễn xuất của con bé rất khá, đúng không? Nó rất giỏi diễn bài khóc lóc, đã đạt đến cảnh giới không cần bất cứ nhân tố bên ngoài nào tác động, nói khóc là khóc luôn, tiếng chung của nó do đích thân ta dạy đấy. Thậm chí, kỹ xảo lên giường của nó, cũng một tay ta dạy dỗ. Đường Thỏ thao thao bất tuyệt nói những gì, Trác Mộc Cường ba đã không nghe rõ được nữa. Trong lòng gã không chỉ đang run rẩy, không chỉ đanh lạnh lẽo, khi gã biết Mẫn Mẫn không phải em gái ruột của Đường Thỏ, mà là một kỹ nữ Nhật Bản, đầu óc gã chỉ còn một mảng trống rỗng, quả tim cơ hồ ngừng đập. Gã nghĩ đến một khả năng khác, đó là điều gã mong mỏi nhiều năm nay, nhưng ngay sau đó, gã lại nghĩ đến một vấn đề khác, nhân luân. Lẽ nào, tên ác ma Đường Thỏ này còn gây ra chuyện kinh khủng như thế với gã? Trác Mộc Cường ba nhìn chằm chằm vào Đường Thỏ, khóe môi run run, lắp bắp hỏi, mày nói cô ấy là người Nhật Bản. Vậy, gương mặt Đường Thỏ vẫn nở một nụ cười thân thiết hiền hòa, ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, nhưng rất đáng tiếc, không phải. Lẽ nào ngươi hy vọng điều đó? Vậy thì đúng là không bằng cầm thú rồi, Cường ba thiếu gia. Nó sinh ra bên bờ biển Nhật Bản trong một làng chài nhỏ, từ bé đã ra biển đánh cá với anh trai, điều kiện gia đình cũng không được sung túc cho lắm. Trác Mộc Cường ba nào còn nghe lọt tai những điều đó, gã vội truy vấn, mày biết tao muốn hỏi gì ư? Mày thật sự biết ư? Đường Thỏ nở một nụ cười nhiều ý nghĩa, nói, đương nhiên, ta đã nói rồi, cuộc chiến giữa hai thế lực lớn này bắt đầu từ rất lâu trước khi ngươi ra đời. Vả lại, ta nghĩ ngươi cũng phát hiện ra rồi, cặp mắt của nó, đặc biệt là ánh mắt ấy rất giống với một người nào đó, phải vậy không? Ở trên ta vừa mới nói xong, khi đi khắp thế giới tìm chìa khóa của địa cung Aheter, ta đã phát hiện được một thứ không ngờ đến, thứ ấy, chính là con bé này. Ánh mắt của nó rất giống với người ấy, thoạt nhìn hết sức thuần khiết vô tội, tuyệt đối là dạng ai nhìn cũng thấy đáng thương hại hết. Trác Mộc Cường ba không sao kìm nén nổi nữa. Gã bật người lao vút tới như mũi tên, gầm lên quát hỏi, mày biết em gái tao, nó ở đâu? Lần này gã phóng tới rất nhanh, Mơ Kín cũng không kịp ngăn cản, chỉ thấy thân hình Trác Mộc Cường ba loáng lên một cái, đã tới trước mặt Đường Thỏ. Chẳng ngờ, gã nhanh, Đường Thỏ còn nhanh hơn. Trác Mộc Cường ba vươn tay phải ra, vốn định tóm lấy Đường Thỏ, hoặc trực tiếp ra đòn tấn công, nhưng Đường Thỏ chỉ khẽ nhấc tay trái lên. Mu bàn tay hất nắm đấm của Trác Mộc Cường ba lên cao, kế đó cổ tay trầm xuống. Trước khi Trác Mộc Cường ba kịp áp sát người vào, y đã tóm lấy cổ áo gã với tốc độ nhanh khó bề tưởng tượng, rồi thuận đà nhấc lên, giơ cả người gã cao quá đỉnh đầu. Trác Mộc Cường ba cao hơn Đường Thỏ cả một cái đầu, vậy mà y bảo nhấc gã lên là nhấc bổng lên luôn, nhẹ như không vậy. Vấn đề cuối cùng, đúng lúc Đường Thỏ vừa nhấc Trác Mộc Cường ba lên, Pháp sư Á La liền mở miệng. Từ khoảng khắc khi Trác Mộc Cường ba xông về phía Đường Thỏ, Pháp sư và Lữ Cánh Nam đã kinh ngạc nhận ra, Đường Thỏ ra tay rõ ràng còn nhanh hơn lúc y tấn công Pháp sư Á La nữa, mà y mới chỉ dùng tay trái, rốt cuộc tốc độ cực hạn của y có thể nhanh đến chừng nào. Lúc này, bọn họ đều đã đứng trên bậc thang xoáy ốc men theo bức tường, nhưng vẫn còn cách mặt đất khoảng 20-30 mét. Nếu Đường Thỏ thực sự ném Trác Mộc Cường ba xuống dưới, chắc chắn gã không chết cũng trọng thương. Vì vậy, trong khoảng khắc ngắn ngủi chỉ bằng một tia chớp lóe lên ấy,

ăn uống bài tiết thất thường, cơ bắp run rẩy, cuối cùng là suy giảm chức năng của các giác quan, vị giác, khứu giác, rồi thị giác, thính giác, xúc giác đều biến mất. Khi phát bệnh, con bò vốn ngoan ngoãn hiền lành sẽ trở nên điên loạn, tấn công bừa bãi, nên mới gọi là bệnh bò điên. Danh pháp y học của nó gọi là bệnh viêm não thể bọt biển ở bò. Đáng sợ nhất là, trước khi phát bệnh, còn có một thời kỳ ủ bệnh, với trình độ khoa học kỹ thuật và y học hiện nay, gần như không thể phát hiện ra prion gây bệnh trong thời kỳ ủ bệnh này. Mà một khi đã xuất hiện triệu chứng của bệnh, đa số sinh vật sẽ tử vong trong vòng 3 tháng, không thể chữa trị. Sắc mặt mấy người bọn Trác Mộc Cường ba đều sầm xuống, mặc dù họ vẫn chưa hiểu rốt cuộc Đường Thỏ muốn nói điều gì, nhưng thứ mà y học và khoa học kỹ thuật hiện đại không thể phát hiện ra, ngoài prion gây bệnh kia ra, cổ độc không phải cũng vậy ư? Liệu hai thứ này có gì liên quan hay không? Đường Thỏ lại đổi chủ đề câu chuyện, hỏi, các ngươi có biết bệnh bò điên bắt nguồn từ đâu hay không? Vào thế kỷ trước, kinh tế đang trong giai đoạn hồi phục. Các chủ nông trường châu Âu vì muốn được lợi nhiều nhất, đã đem xương và nội tạng của những con bò bị giết lấy thịt nghiền thành bột, rồi dùng để làm thức ăn cho những con khác trong đàn. Đột nhiên người ta phát hiện, ở những con bò ấy xuất hiện các triệu chứng kỳ quái, đồng thời bắt đầu lây lan trên diện rộng. Đây chính là căn nguyên của bệnh bò điên mấy năm trước. Thực ra, trước khi có bệnh bò điên, còn có bệnh dê điên, bệnh ngựa điên, bệnh hươu điên, chỉ là người ta không thể phát hiện ra cơ chế phát bệnh mà thôi. Đối với cơ chế phát bệnh của bệnh bò điên này, cũng có rất nhiều suy đoán và cách giải thích khác nhau. Có người nói, con người cưỡng chế thay đổi tập tính của động vật ăn cỏ, cuối cùng dẫn đến protein trong tế bào của loài động vật này bị biến dị, hình thành bệnh dịch truyền nhiễm. Cũng có người nói, trong tủy và não bộ, có chứa vật chất gây thay đổi trật tự mã gen. Ngoài ra, còn rất nhiều giả thuyết kỳ quái khác nữa. Nhưng nói thế nào, về cơ bản mọi người vẫn công nhận rằng, lũ bò phát bệnh là do ăn nội tạng và xương cốt của đồng loại. Nếu như, chủ thể của bệnh bò điên này đổi lại thành con người, người cảm thấy sẽ như thế nào? Con người. Lữ Cánh Nam thấy sống lưng lạnh toát, lẩm bẩm nói, ý ngươi là, người ăn thịt. Đường Thọ nói với giọng hơi bất mãn, đừng làm ra vẻ kinh hoàng như vậy chứ, ăn thịt người cũng đâu phải chuyện gì đáng sợ. Từ mấy vạn năm trước, khi tổ tiên loài người vẫn chưa đứng trên đỉnh của chuỗi sinh vật, con người thường xuyên trở thành thức ăn của các loài động vật ăn thịt khác. Khi thức ăn trở nên thiếu thốn, lại không thể săn bắt được các loài động vật khổng lồ, thứ bọn họ ăn nhiều nhất chính là đồng loại của mình. Về sau, xã hội loài người trở nên văn minh hơn. Nhưng trong những năm đói kém nhất, hoặc khi bị vây khốn bởi ngọn lửa chiến tranh, người ăn thịt người cũng là chuyện thường thấy. Và lại, trong Trung Y có một vị thuốc gọi là Tử Hà Sa, chẳng phải đến bây giờ người ta vẫn ăn đều đều đấy sao? Nói tới đây, y đột nhiên bật cười, có điều, trong quá trình truyền thừa và phát triển của loài người, cũng xu át hiện vài nhánh rẽ, phát triển ra một số dân tộc đặc biệt trên thế giới. Đến giờ vẫn còn một số chủng tộc coi việc ăn thịt người như một tập tục, hình thành nên một văn hóa ăn thịt người độc đáo. Những dân tộc này có một danh xưng thống nhất, được gọi là những kẻ ăn thịt người. Đường Thọ lạnh lùng nhìn thẳng vào Trác Mộc Cường ba đang thẫn thờ kinh ngạc, dí dỏm nói, kinh ngạc lắm sao? Bộ tộc Qua Ba mà các người trước nay vẫn nghiên cứu và kiếm tìm, chính là một bộ tộc ăn thịt người. Có điều, không giống với các bộ tộc ăn thịt người ở châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương, họ không phải loại bắt được người liền giết mổ ăn thịt. Ngược lại, họ chỉ ăn một loại người, chính là thân nhân của mình. Sau khi người Qua Ba chết già hoặc chết bệnh, con cái họ sẽ chia thi thể ra ăn hết. Ăn càng sạch sẽ thì càng tỏ được lòng hiếu thuận với cha mẹ. Giống như một nghi thức mai táng long trọng bây giờ, bọn họ cũng phải cử hành một nghi thức. Đây chính là tập tục mai táng được tranh cái nhiều nhất trong truyền thuyết. Trong tín ngưỡng của người Qua Ba, linh hồn và nhục thể của con người gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời. Khi người thân qua đời, nhục thể sẽ từ từ thối rữa. Một phần linh hồn của người chết bám trên nhục thể thối rữa ấy cũng sẽ bị cầm cố và dày vò. Vì vậy, bọn họ liền xẻ thịt người thân ra ăn vào trong bụng. Như thế, linh hồn của người thân sẽ vĩnh viễn ở bên linh hồn của họ, mà trên cơ thể những người thân đã qua đời ấy lại cũng có linh hồn của tổ tiên họ. Vì lẽ đó, trên thân thể mỗi người trong bộ tộc Qua Ba đều có linh hồn của toàn bộ tổ tiên họ. Họ mang theo linh hồn của tổ tiên đi khắp thế gian, dù làm việc gì cũng đều có tổ tiên coi sóc, chúc phúc. Còn một phần linh hồn của người chết ở trên xương cốt, vì vậy họ đem xương cốt của người thân làm các dụng cụ như bát, hộp đựng thức ăn, đồ trang sức đeo bên người, hoặc các loại nhạc khí. Linh hồn của tổ tiên luôn luôn ở bên cạnh họ. Còn chuyện tập tục này sinh ra từ đâu, truyền thừa xuống như thế nào thì không ai biết được nữa. Trong đầu Trác Mộc Cường Ba chợt lóe lên một ý nghĩ, gã lập tức nói, sống chung với sói. Đây là tập tính của loài sói. Có lẽ tập tục này bắt nguồn từ lũ sói. Còn về tín ngưỡng tinh thần kia, người Cu Cu Khơ. Gã nhớ đến bộ tộc Cu Cu Khơ trong rừng rậm Nam Mỹ, nhớ đến những bộ lạc ăn thịt người ở đó. Họ cũng có tín niệm tương tự như vậy. Lẽ nào là sự trùng hợp? Hay chính vị sứ giả đến cổ cánh kia mang tín ngưỡng và quan niệm này đến châu Mỹ? Điều này phải chăng có liên hệ nào đó với sự suy tàn của nền văn minh Maya? Đường Thọ vỗ vỗ tay nói, được rồi, lại nói lan man đi xa quá. Thực ra điều ta muốn nói là, trước khi bệnh bò điên nổi tiếng toàn thế giới, loại bệnh này được phát hiện sớm nhất là ở một bộ lạc ăn thịt người trên một quần đảo ở châu Đại Dương. Bộ lạc này cũng có tập tục tương tự tập tục vị táng của người Qua Ba, nội tạng và thịt cổn người chết đều bị họ hàng thân thích chia nhau ăn sạch. Trong bộ lạc ăn thịt người này, đôi lúc xuất hiện những người có bệnh trạng tương tự như bệnh bò điên, tinh thần căng thẳng cực độ, dễ nổi giận, cứ ham muốn tấn công rất mạnh, cơ bắp co giật, run rẩy, hành vi và ngôn ngữ dần trở nên thất thường, kế đó là đi lại không vững, phát âm kỳ dù ăn bao nhiêu cũng vẫn luôn cảm thấy đói khát. Thân thể ngày một gầy guộc, dần dần không còn cảm giác, cuối cùng thì tử vong. Khi có người mắc phải ỷ bệnh này, những thổ dân ấy cho rằng kẻ đó đã bị thần cơ u bám vào. Đồng thời họ cũng biết, một khi thần cơ u xuất hiện, thần sẽ hút đi linh hồn của kẻ xấu số. Con người không thể nào kháng cự nổi. Về sau, loại bệnh này được liệt vào danh sách các bệnh con người có thể mắc phải, và được đặt tên theo cách phát âm của người địa phương, gọi là bệnh cơ u. Pháp sư Á La điềm tĩnh cất tiếng, ý của ngươi là, người Qua Ba cũng mắc bệnh cơ u. Không phải, Đường Thọ nói, bệnh cơ u thực ra không đáng sợ, tuy không thuốc nào chữa được nhưng tính truyền nhiễm của nó rất thấp. Ngay cả trong bộ tộc ăn thịt người, số người mắc bệnh này cũng chiếm số lượng rất nhỏ. Và lại, chỉ cần không ăn thịt người mắc bệnh, không truyền máu hoặc cấy ghép cơ quan thì gần như không bị truyền nhiễm. Và lại, ta cũng không có chứng cứ nào chứng minh rằng trong bộ tộc Qua Ba nhất định có người mắc bệnh cơ u. Ta chỉ nói rằng, bọn họ và bộ tộc ăn thịt người mắc phải bệnh cơ u kia có tập tục gần giống nhau, vì vậy có khả năng sẽ có người mắc chứng bệnh tương tự như vậy, chỉ thế mà thôi. Bọn Trác Mộc Cường Ba lấy làm nghi hoặc, nếu đã không thể khẳng định người Qua Ba có mắc bệnh cơ u hay không, vậy ngươi nói ra làm cái quái gì? Chợt nghe Đường Thọ đổi giọng, nói, nhưng các ngươi đừng quên rằng, người Qua Ba còn một thân phận khác, bọn họ chính là Đạo Quân Ánh Sáng. Gương mặt Đường Thọ lộ vẻ khao khát, chắc hẳn các ngươi đã tìm hiểu được phần nào về Đạo Quân Ánh Sáng rồi. Bọn họ chính là một dạng bộ đội đặc chủng trong quân đội thời xưa. Thực ra, gọi như vậy cũng không hoàn toàn chính xác. Đạo Quân Ánh Sáng là một đơn vị lớn, có lẽ gần tương đương với cơ quan chuyên nghiên cứu phát triển trong quân đội ngày nay hơn. Một loạt các kỹ thuật như cổ độc, kỹ thuật điều khiển và khống chế thú vật, thuật cơ quan, thuật sử dụng hóa dược và việc nghiên cứu chế tạo vũ khí nóng, thuật dự báo, điều khiển thời tiết, phẫu thuật ngoại khoa, thuật chiến đấu cận thân, đều là để phục vụ cho chiến tranh. Mục đích tồn tại của họ chính là để phục vụ mục tiêu thống nhất thiên hà của quân vương. Năm đó, họ nắm trong tay tư liệu sản xuất cũng như các lý luận học thuật tiên tiến nhất thế giới thời bấy giờ. Thậm chí một số kỹ thuật cổ xưa đã thất truyền cũng được Đạo Quân Ánh Sáng tìm lại nghiên cứu một cách thấu triệt. Trình độ khoa học kỹ thuật và các thủ đoạn phục vụ chiến tranh của họ đã vượt lên trên thời đại đó. Nhiều lúc ta thử nghĩ, Đường Thọ đột nhiên nở một nụ cười thần bí, nói, nếu như, chỉ là nếu như thôi, năm đó trong bộ tộc Qua Ba, vừa khéo cũng có người mắc phải bệnh cơ u. Vậy thì, Đạo Quân Ánh Sáng đầy tinh thần nghiên cứu kia sẽ có thái độ như thế nào với căn bệnh này nhỉ? Bọn Trác Mộc Cường Ba thảy đều biến sắc, nói theo cách của Đường Thọ,

dưới dụng tâm và tính toán của các bên khác nhau, Đoạ Quân Ánh Sáng dần dần thoát ly khỏi chiến tranh chính quy, chuyển hướng thành một đội quân chuyên thực hiện nhiệm vụ ám sát. Hai đại gia tộc họ Nương và họ Vi đã nhiều lần dùng Đạo Quân Ánh Sáng như một con dao găm sắc bén để tiêu trừ vây cánh của các thế lực đối địch trên chính trường, thậm chí còn chĩa mũi dao vào nhau. Trong cuộc đấu tranh giữa Phật giáo và bản giáo ở Thổ Phồn, việc thuyết giảng đạo lý là của các vị đại đức cao tăng Phật giáo và bản giáo, còn ra tay lại là chức trách của Đạo Quân Ánh Sáng. Sau này, vô số cuộc khởi nghĩa của nông nô cũng do hai bàn tay nhuốm đầy máu tanh của Đạo Quân Ánh Sáng đi giải quyết. Lúc này, lãnh tụ tinh thần của Đạo Quân Ánh Sáng, Tứ Đại Vu Vương bắt đầu nghĩ lại về ý nghĩa tồn tại của cánh quân này. Lẽ nào Đạo Quân Ánh Sáng tồn tại để hủy diệt tất cả? Sinh ra vì chiến tranh, tồn tại vì chiến tranh, điều này thực ra lại mâu thuẫn với tín ngưỡng nguyên bản của họ. Bọn họ theo đuổi đạo tự nhiên, sống chung với sói là vì họ coi sói như bạn. Họ cho rằng, sói và người nên có địa vị ngang hàng, cả hai loài đều là những thợ săn ưu tú nhất, đều là những đoàn thể xã hội đoàn kết và hài hòa nhất. Mặt khác, quân vương và các thống lĩnh quân đội lại yêu cầu Đạo Quân Ánh Sáng phải không ngừng mạnh lên, những kỹ thuật tiên tiến nhất, những cổ thuật đã thất truyền của các nước đều tập trung về chỗ Đoạ Quân Ánh Sáng, các phương pháp huấn luyện vô nhân đạo nhất đều được áp dụng lên bọn họ. Thậm chí trẻ sơ sinh vừa ra đời cũng phải tiến hành những khảo nghiệm nghiêm khắc về thể chất, vừa mới học đứng đã phải ở giữa trời đất băng giá tiếp nhận khiêu chiến cực hạn sức chịu đựng của con người. Chẳng những vậy, họ còn được yêu cầu chế tạo ra các loại thuốc khác nhau, có thể biến cơ thể người trở nên mạnh mẽ hơn, cũng có thể khiến người ta biến thành kẻ điên cuồng. Do yêu cầu của các đời quân vương, Đạo Quân Ánh Sáng không ngừng nghiên cứu một loại vũ khí siêu mạnh. Loại vũ khí này chỉ cần một người điều khiển, một khi ra tay liền gây ra cái chết của hàng nghìn hàng vạn người, thậm chí nhiều hơn nữa, tốt nhất là chỉ có ảnh hưởng đến cơ thể người, còn kiến trúc và vũ khí đều có thể giữ lại hoàn hảo. Đạo Quân Ánh Sáng từng nghiên cứu ra vũ khí nóng có thể gây sát thương trên diện rộng, nhưng vẫn không đạt yêu cầu của quân vương. Bọn họ liền chuyển hướng sang những sinh vật nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy, đó chính là cổ độc. Không ai biết được rốt cuộc họ đã tiến hành nghiên cứu như thế nào, nhưng ta có thể khẳng định một điểm, cuối cùng họ đã thành công. Dựa theo miêu tả trong thư tịch cổ, đó là một thứ vật chất dạng bột phấn, có thể lan truyền qua không khí, dòng nước, thức ăn. Nước sôi, cường toan, chất kiềm mạnh đều không thể hủy diệt, cũng không có bất cứ phương pháp nào có thể trị liệu chứng bệnh do nó gây ra. Đặc biệt nhất là, nó là vật sống. Khi xuất hiện một loại vật chất nào đó có thể gây hại với nó sẽ tự thay đổi và điều chỉnh bộ máy phòng ngự. Nếu sử dụng loại vật chất kia với nó lần thứ hai, sẽ hoàn toàn vô hiệu. Chẳng những vậy, nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của Đạo Quân Ánh Sáng, loại vật chất này đã được chứng thực chỉ có hiệu quả với cơ thể người, hoàn toàn không gây hại với bất kỳ giống loài nào khác. Nhưng các loài động vật có vú sẽ trở thành kẻ mang mầm bệnh, có thể tiến hành lây lan truyền nhiễm trên diện rộng. Khi loại vật chất này xâm nhập vào cơ thể người, chúng sẽ lập tức biến cơ thể ấy thành môi trường để sinh sôi nảy nở. Sau vô số lần thực nghiệm và điều chỉnh, Đạo Quân Ánh Sáng đã khiến loại vật chất ấy trước tiên xâm nhập vào phổi và đường hô hấp của con người. Như vậy, khi người nhiễm bệnh nói chuyện hay hít thở, đều có thể lây lan chúng sang cơ thể khác. Đồng thời, bài tiết, giao hợp, truyền máu, đều là những con đường lây nhiễm của loại vật chất này. Sau khi xâm nhập, chúng sẽ tiến vào hệ thống thần kinh và sinh sôi nảy nở trong tế bào thần kinh, khiến các cảm quan của người mắc bệnh dần biến mất, cuối cùng xâm nhập đại não, khiến người đó trở nên điên loạn và chết trong đau đớn. Chẳng những vậy, dù kẻ mắc bệnh không chết ngay, thì đại não cũng bị tổn thương nghiêm trọng, biến kẻ đó thành một sinh vật hình người không còn chút trí tuệ nào. Tuy rằng, trong cơ thể loại sinh vật hình người này, vật chất kia đã mất đi đặc tính truyền nhiễm qua đường hô hấp và các con đường khác, nhưng nó vẫn có thể thông qua di truyền, khiến đời sau nữa, thậm chí là sau sau nữa của người mắc bệnh cũng bị khiếm khuyết về trí lực. Có điều, thành công này đã khiến họ phải trả một cái giá cực kỳ nặng nề. Vào thời điểm Đạo Quân Ánh Sáng thí nghiệm thành công, bọn họ cũng phát hiện ra khuyết điểm của loại vật chất này. Nó không phân biệt địch hay ta, cũng không thể đề phòng. Chỉ cần là người là sẽ bị nó ảnh hưởng. Vì vậy, khi người đầu tiên nghiên cứu loại vật chất này xuất hiện triệu chứng căng thẳng thần kinh, dễ nổi giận, bắt đầu tấn công người khác. Thảm kịch liền xảy ra. 1/4 đạo quân ánh sáng đã bị xóa sổ trên thế gian này chỉ trong chớp mắt. Các ngươi phải biết rằng, với tư cách là một cá thể chiến đấu, mỗi một người trong đạo quân ánh sáng đều cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả những người làm công tác nghiên cứu cũng không ngoại lệ. À, phải rồi. Đường Thọ dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Giọng nói cũng phảng phất chút hoài niệm. Không phải các ngươi từng đến đảo Huyền Không Tự đó sao? Ta thì không dám đến chỗ đó. Vì theo ghi chép trong thư tịch cổ, đó là nơi đạo quân ánh sáng tiến hành huấn luyện và nghiên cứu. Khi tin tức có người xuất hiện triệu chứng của căn bệnh truyền đến tai tứ đại vu vương, bọn họ liền quyết đoán hạ lệnh cách ly toàn bộ đảo Huyền Không Tự khỏi thế gian. Nghĩ lại, cảnh tượng năm xưa chắc hẳn là thảm liệt lắm. Mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba sau cùng đã hiểu ra tại sao lối vào đảo Huyền Không Tự là ỷ bị chôn lấp dưới mấy chục mét đất sâu, dây xích bắt qua khe sâu dưới lòng đất cũng bị chặt đứt. Những bộ xương khô chất đầy như núi sau cánh cửa, những vết máu vương vãi, tất cả đều lặng lẽ lẽ thuật lại một đoạn lịch sử bị lãng quên. Nghĩ tới đây, cả mấy người đều cảm thấy không rét mà run. Đường Thọ lại tiếp tục nói. Sau khi rút kinh nghiệm xương máu, các vu vương của bộ tộc Qua Ba bắt đầu nghĩ lại, rốt cuộc vận mệnh của bộ tộc họ sẽ như thế nào. Và lại, họ cũng cho rằng, những thành viên chưa xuất hiện triệu chứng trong đạo quân ánh sáng cũng nhất định đã bị truyền nhiễm. Việc xuất hiện chứng chẳng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Vì vậy, bọn họ đã quyết định cách ly toàn bộ đạo quân ánh sáng, chuyển rời đến một nơi hoàn toàn cách biệt với thế gian mà họ tìm ra. Nơi ấy chính là Xanh Di La trong truyền thuyết. Đồng thời, Tạng Vương đời cuối Lãng Đạt Ma khi ấy cũng đang mài dao mài kiếm, chuẩn bị triển khai một cuộc đại đồ sát với Phật giáo. Các vị vu vương nhìn xa trông rộng sớm đã dự liệu được hậu quả của hành động này. Đồng thời, bọn họ cũng hiểu rõ, không có chỗ dựa cuối cùng là đạo quân ánh sáng. Vương triều thổ phồn rốt cuộc có thể kiên trì được bao lâu trong cuộc đại biến động và xung đột sắp sửa bùng lên này. Một khi loạn lạc nổi lên, toàn bộ trí tuệ và văn minh từng tồn tại trên cao nguyên này nói không chừng sẽ bị hủy diệt trong lửa chiến tranh, tan thành cho bụi như vương triều tượng hùng thuở xưa vậy. Vì thế, thân làm người bảo hộ cho tứ phương miếu, các vu vương đã đưa ra một quyết định khác. Khi đạo quân ánh sáng rời khỏi thế gian này, họ cũng mang theo toàn bộ báu vật và các điển tịch văn hóa trong tứ phương miếu. Đây chính là nguyên nhân Bạc Ba La thần miếu xuất hiện. Tứ đại vu vương không chỉ tượng trưng cho trí tuệ của bộ tộc Qua Ba, mà còn là những cá thể mạnh mẽ nhất trong đạo quân ánh sáng và trong toàn bộ tộc. Bấy giờ, họ đã ước định rằng vị vu vương đang đảm nhiệm vị trí lãnh tụ tinh thần tối cao sẽ dẫn theo toàn bộ đạo quân ánh sáng tiến vào Xanh Di La. Ba vị còn lại sẽ chia nhau trấn giữ ba phương hướng của vương triều, bảo vệ những phụ nữ, trẻ em và người già không rời đi cùng đạo quân ánh sáng trong bộ tộc. Họ không ở lại trong bộ tộc mà tránh xa tộc nhân, bởi xét cho cùng, bấy giờ có rất nhiều nhân vật cấp cao trong vương thất đều biết rằng đạo quân ánh sáng nắm trong tay bí mật bất bại, bảo vệ tài sản và tri thức tích lũy nhiều năm của vương triều. Vì những thứ này, những kẻ kiêu hùng thời loạn sẽ bất chấp sử dụng mọi thủ đoạn. Nếu họ ở cùng tộc nhân, lại không có đạo quân ánh sáng bên mình, cá nhân dù mạnh đến mấy cũng chỉ thu hút đại quân đến vây giết mà thôi. Còn khi họ phân tán đi, trở thành cá thể độc lập, họ sẽ hòa mình vào bóng tối, trở thành vua ám sát, ắt hẳn không một vị thủ lĩnh nào không sợ hãi bọn họ. Mà khi đó, đạo quân ánh sáng ra đi một cách hết sức bí mật, cũng hết sức quyết đoán, ngay cả người trong bộ tộc, cha mẹ vợ con họ cũng hoàn toàn không hay biết. Sau đấy, chiến tranh quả nhiên đã bùng nổ, tuy rằng những vị vu vương ở lại cho rằng bọn họ đủ sức uy hiếp những thế lực lớn mạnh kia, nhưng khi chiến loạn cập kề, tất cả đều trở nên rối ren hỗn loạn. Bộ tộc Qua Ba không còn thanh niên trai tráng cũng không tránh khỏi bị trà đạp. Mà sự thật là, quân phiến loạn trước đây gần như đều đã bị đạo quân ánh sáng đuổi tận giết tuyệt, vì vậy dân chúng bình thường gần như không ai biết đến sự tồn tại của họ. Những người không biết đạo quân ánh sáng mạnh mẽ và đáng sợ nhường nào, dĩ nhiên cũng không biết vu vương là ai. Ta đoán rằng, những đứa trẻ đã trải qua chiến loạn cửa bộ tộc Qua Ba kia ít nhiều cũng từng nghe nói đến sự vĩ đại của đạo quân ánh sáng. Sau khi bị lăng nhục ức hiếp, tự nhiên chúng sẽ không ngừng phấn đấu. Không biết bọn chúng kiếm đâu ra một phần không đầy đủ phương pháp huấn luyện của đạo quân ánh sáng, liền bước theo dấu chân tiền nhân, bắt đầu hành trình khổ luyện vượt lên cực hạn. Đám người này về sau phát triển thành một quần thể đặc dị, chính là mật tu giả. Đường Thọ chỉ vào Pháp Sư Á La nói, các ngươi chỉ biết tổ tiên mình rất mạnh mẽ, không ngừng khiêu chiến cực hạn, vượt qua cực hạn nên các ngươi cũng không ngừng lặp đi lặp lại những bài huấn luyện mà người thường không thể chịu đựng ấy. Nhưng các ngươi đều không biết, tổ tiên của các ngươi năm xưa cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. E rằng bọn họ cũng không hề muốn dùng những cách thức phi nhân ấy để giày vò bản thân mình đâu. Giữa trời băng đất tuyết, để mình trần đi trên dây thép, ngồi xếp bằng trên ván đóng đầy đinh nhọn, mấy tháng liền không ăn không uống, đấy đâu phải là huấn luyện. Phải nói là đang tự dùng cực hình với bản thân thì đúng hơn. Đường Thọ cảm khái một hồi, lại nói tiếp, thôi, không nói chuyện này nữa, chúng ta tiếp tục câu chuyện đang kể nhé.